Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, Gronomu cùng Kalekos. Soridomi rời đi hòa hoãn hiện trường không khí khẩn trương, bất quá nàng trước khi đi chỉ tên một cái trưởng thành thanh đồng long thay thế mình. Chuẩn bị toàn bộ hành trình giám thị Andrea đám người hành động tiếp theo. Cái này tên thanh đồng long rất kỳ quái, rõ ràng là giống cái lại lấy một cái giống được tên thanh đồng long Gronomu. Dựa theo thanh đồng long lấy tên quy tắc, giống được nhất thường xuất hiện danh tự bình thường lấy mẫu phần cuối. Mà giống cái thì phần lớn là mét. Gronomu hiển nhiên đối với mình phi chủ lưu danh tự cũng phi thường kháng cự. Nàng tại Andrea mở miệng chào hỏi trước đầu tiên đánh dự phòng châm. Ta đầu tiên nói trước, đừng gọi ta bản danh, ta không thích, liền gọi ta Gromai đi. Andrea ngây ra một lúc, sau đó trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai là ngươi, được rồi, Gromai, quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút xoắn suýt, Arigos. Andrea khẽ cười nói, thật có lỗi, rông dài quá, tiếp xuống để chúng ta tiến vào chính đề đi. Alex Chersa cũng đem ánh mắt chuyển hướng Arigos. Phải chăng muốn đem Sin Dragosa Z-Code mang về Dragonblight an táng? Vấn đề này vẫn là muốn từ Lam Long bản thân đến quyết định. Chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể xung làm người chấp hành. Tựa như Andrea nói đồng dạng, voi lót vô pháp tiến vào thế giới vật chất, cùng nó lo sợ không đâu lo lắng uy hiếp của bọn hắn. Không bằng suy nghĩ tại lập tức, trước hết nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn nanh vuốt thượng cổ chi thần. Tại Đế Tuynh phản bội về sau, Maligos là thủ hộ cự long bên trong sức chiến đấu mạnh nhất cá thể. Mặc kệ là bị động phòng ngự cổ thần cùng Burning Legion công kích, hay là chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, Maligos chiến lược đều không thể coi thường. Nếu như có thể để cho hắn khôi phục lý trí, một lần nữa biến trở về cái kia cơ trí ma pháp Long Vương, thực lực lớn bước bị tổn thương cự long quân đoàn liền có thể thu hoạch được một cái cương viện. Trái lại, Arigoth cũng biết bản thân bây giờ đứng tại một cái trọng yếu điểm phân cách bên trên. Mang về Sin Dragosa Z-Code chỉ có hai loại khả năng, một là để điên Maligos càng thêm điên cuồng, thậm chí từ đây cũng không còn cách nào khôi phục thần trí. Hai là lấy độc trị độc để Maligos tỉnh táo lại. Nhập thổ vi an Sin Dragosa cũng có thể trình độ nhất định vuốt lên nội tâm của hắn thương tích. Arigos do dự một hồi lâu cũng vô pháp hạ quyết định. Vị này Lam Long Vương tử vẻ mặt đau khổ nói, thật có lỗi. Có thể tha cho ta cùng Long Phi Saragosa thương lượng một chút sao? Cái lựa chọn này quan hệ đến Lam Long nhất tộc tương lai. Ta một người không cách nào chuyên quyền độc đoán làm ra quyết định. Alex Chersa lý giải gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Các vị, vậy ta trước cáo từ. Arigos lễ phép hướng đám người gật đầu ra hiệu, tiện tay mở ra một đạo bất quy tắc truyền tống môn đi vào. Hồ tương đương, không khí khẩn trương theo Arigos rời đi mà tạm thời tiêu trừ. Một mực thở mạnh cũng không dám Celeste thở phào một cái. Trước đó biểu hiện được tương đối trầm mặc Cintaria đột nhiên cười nhẹ đối Andrea hỏi, bên cạnh. Người thường xuyên phát sinh loại này ầm ầm sóng dậy sự tình sao? Khó trách Oni hội trưởng thời gian đi theo bên cạnh ngươi. Andrea cười khổ giang tay ra, loại. Chuyện này làm sao có thể thường xuyên phát sinh, nếu như không phải vì uốn nắn thanh đồng long cố chấp suy nghĩ. Ta cũng sẽ không, khụ khụ, vỗ cánh lơ lửng tại ngoài tháp Gromai cố ý ho khan hai tiếng. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra khó chịu biểu lộ. Phàm nhân, ta còn ở lại chỗ này đâu. Người cũng quá không kiêng nể gì cả đi. Andrea chắp tay trước ngực cười xin lỗi, thật có lỗi.